One Piece Chi Tu La Zoro. Tác giả: Lãng Tử Tiêu Dao. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 906, chương 943. Kobe quỳ xuống. Cái gì? Kobe tới. Hắc Long mới với hắn nhị cữu nói chuyện điện thoại xong. Hắn nhị cữu lải nhải, không ngừng oán giận, nói nhà nô lệ đã cũng không mới mẻ, có gần một tháng không có mua tiểu khả ái. Nhưng là, hiện tại, muốn mua nô lệ, coi như ngươi cầm kim sơn ngân sơn, cũng không còn đối phương đi mua. Kobe tuy là chưa nói không cho Thiên Long Nhân mua nô lệ, nhưng là, hắn lại nghiêm lệnh cấm nô lệ buôn bán cùng buôn lậu. Không ai bắt nô lệ, cũng không có ai buôn bán nô lệ. Tựa như muốn uống nước, người khác lại đem nguồn nước từ nguồn cội cho cắt đứt. Hắc Long thật không cho Dịch An phủ dưới nhị cữu bất mãn trong lòng. Đang lo tìm không được người phát tiết. Kobe đã tới rồi. Vừa nghe đến Kobe tên, Hắc Long liền nổi giận. Đúng vậy a, hội trưởng, Kobe hy vọng đem những người đó mang đi. Hắc Long quản gia Ramon biểu tình cung kính trả lời. Đem người mang đi, mơ mộng hão huyền thật. Hắc Long hướng trên ghế salon nằm một cái. Đem chân bắt chéo khó chịu vểnh lên, để hắn qua đây thấy ta. Là, chấm ngoặc kép, La Mộng bằng lòng một tiếng. Vội vàng cúi người khom người từ trong phòng lui ra ngoài. Quá khứ, Thiên Long Nhân người đại lý, là Ngũ Lão Tinh. Bất luận Thiên Long Nhân có dặn dò gì, đều sẽ đi qua Ngũ Lão Tinh hướng hải quân nhắn nhủ. Nhưng là, từ thánh xảy ra trận kia thảm không nỡ nhìn hỗn chiến sau đó. Ngũ Lão Tinh tất cả đều chết hết. Thiên Long Nhân cũng là thương vong thảm trọng. Cho nên, hiện tại Thiên Long Nhân đại biểu cơ cấu chỉ có một, vậy Long Môn. Đây là từ một đàn trí ở Phục Hưng Thiên Long Nhân ngày xưa huy hoàng thanh niên nhiệt huyết thành. Lập tổ chức khủng bố. Tuy là, bọn họ đều là thanh niên nhiệt huyết. Thế nhưng, những người này theo đuổi có thể không phải hòa bình của thế giới cùng ổn định. Chỉ là muốn lần nữa khôi phục Thiên Long Nhân đối với cái này thế giới độc nhất vô nhị cao áp thống. Chỉ, những người này huyết, tuy là đều là nóng. Thế nhưng, tâm nhưng đều là hư. Từng cái, đều tràn đầy tàn bạo huyết tinh tà niệm. Chỉ chốc lát võ thuật, Kobe mang theo vài tên trung tướng. Đi tới Hắc Long trước mặt. Hắc Long nhìn cũng không nhìn Kobe. Quay đầu nhìn về phía Ramon. Những người này thật là không có có lễ phép. Một điểm quy củ cũng đều không hiểu. Kobe vết thương chằng chịt. Hắn mới vừa cùng Dragon đánh một hồi. Chỉ là vội vã băng bó một chút. Liền lập tức chạy đến thánh. Lúc này, muốn không phải bên người có người nâng, Kobe đã sớm ngã xuống. Cái này, chấm ngoặc kép, bên cạnh vài tên trung tướng. Thấy Thiên Long Nhân cố ý làm khó dễ bọn họ. Đều tức giận một mạch dậm chân. Ramon hừ một tiếng. Bất mãn gần giọng nhắc nhở thấy Thiên Long Nhân. Muốn đi quỳ lạy chi lễ. Các ngươi không nên không nhớ rõ a. Cái gì? Để cho chúng ta quỳ xuống. Jonathan tức giận cũng là siết chặt nắm tay. Smoker cùng là nghiến răng nghiến lợi. Hận không thể lập tức tiến lên. Dùng thập tay đem Hắc Long đầu cho gõ bể. Ân, không nghe thấy lời nói của ta sao? Còn từng cái cọc gỗ tựa như đâm ở chỗ này. Thấy Kobe đám người chậm chạp không quỳ xuống. Ramon lại hừ một tiếng. Hắc Long nắm đấm, chợt siết chặt. Smoker kinh ngạc phát hiện. Quả đấm của hắn, tận nhiên lóe lên kim cương một dạng quang huy. Cái này, không nghĩ tới. Hắn dĩ nhiên chiếm được kim cương quả thực. Bất quá, tuy là cảm thấy rất giật mình. Thế nhưng, ngay sau đó, Smoker cũng là một hồi tiếc hận. Tốt như vậy một cái trái ác quỷ, rơi xuống Thiên Long Nhân trong tay. Thực sự là đáng tiếc. Quỳ xuống, chấm ngoặc kép, Hắc Long nghiến răng nghiến lợi. Gần như gầm thét xông những người này quát. Một lát sau, Kobe lắc đầu, chủ động quỳ xuống. Vừa mới quỳ xuống đất, hắn thân thể lắc lư một cái, lập tức ngã trên mặt đất. Kobe nguyên soái, Kobe nguyên soái, chấm ngoặc kép, Smoker vội vàng tự tay đỡ Kobe. Hắn trợn lên giận dữ nhìn lấy huyết hồng trong mắt, nhìn chòng chọc vào Hắc Long. Kobe là tổng bộ hải quân nguyên soái. trên người hắn còn bị thương. Lẽ nào, ngươi không thấy được ấy ư? Ngươi cư nhiên để hắn cho ngươi quỳ xuống. Quy củ chính là quy củ. Làm sao, hải quân nguyên soái không cần quỳ xuống sao? Lẽ nào Kobe là thiên long nhân sao? Smoker, không nên ồn ào. Chấm ngoặc kép, Kobe miễn cưỡng thanh tỉnh một ít. Hắn hữu khí vô lực xông Smoker lắc đầu. Smoker vừa tức vừa khó chịu. Thấy Kobe xông mọi người dùng nhãn thần ý bảo. Smoker cắn răng một cái. Không thể làm gì khác hơn là cũng quỳ theo xuống dưới. Hắc Long hội trưởng, ta hy vọng ngươi có thể để cho ta đem những người đó mang đi. A hát, vì sao? Người đang ta chỗ này. Không giống với ấy ư? Nếu là chộp tới tội phạm, xử trí như thế nào? Đều không quan hệ thế nào đi. Lẽ nào, Kobe ngươi là ở thương cảm bọn họ? Nếu như là như vậy nói, ta có lý do hoài nghi lập trường của ngươi. Hắc Long cư cao lâm hạ nhìn Kobe. Đối với Kobe thỉnh cầu, không để ý chút nào. Ngược lại còn châm chọc khiêu khích, hoài nghi Kobe lập trường. Smoker Jonathan những người này cũng đều tức giận phổi đều muốn nổ. Nhưng là, Kobe như trước thần sắc rất bình tĩnh. Coi như trong lòng có bất mãn đi nữa, hắn cũng không có thể trước mặt cùng Thiên Long Nhân trở mặt. Những người này đều là quân cách mạng thành viên trọng yếu. Nếu như chết ở chỗ này, vậy thì thật là đáng tiếc. Ân, ý tứ của ngươi. Hắc Long còn tưởng rằng Kobe lại sẽ kéo những học sinh cũ kia nói chuyện bình thường nhân quyền. Trọng tâm câu chuyện đây. Nhưng là, nghe ý tứ trong lời nói này, dường như không giống. Hắc Long nhất thời hứng thú. Ta muốn dùng bọn họ dẫn Dragon. Bắt giặc bắt vua. Chỉ cần bắt được Dragon, quân cách mạng liền dễ dàng đối phó sinh ra. Kobe thanh âm càng ngày càng yếu. Đầu não ngất trầm lợi hại. Quỳ một lúc sau, khí huyết không khoái. Ngay cả hô hấp đều trở nên vô cùng trắc trở. Kobe nguyên soái, ngươi không sao chứ? Kobe sắc mặt càng ngày càng khó coi. Đau lòng Smoker tim như bị đao cắt. Hắn tình nguyện thừa nhận điều này là hắn, mà không phải Kobe, mà một bên Kaya. Tuy là trường hợp này đem nàng cũng cho sợ hãi. Thế nhưng, nàng vẫn không có quên sứ mạng của mình cùng chức trách. Coi như là ngay trước Thiên Long Nhân trước mặt, nàng cũng muốn chiếu cố tốt Kobe. Người nghĩ dùng bọn họ dẫn Dragon. Thấy Kobe gật đầu, Hắc Long tán thưởng gật đầu, cái chủ ý này không sai. Ta đều không nghĩ tới. Được rồi, nếu như vậy, vậy những người này liền giao cho các ngươi a. Chợt nhớ tới cái gì, Hắc Long lại lắc đầu. Bất quá có một người không thể giao cho ngươi. Đó chính là Kuina. Kobe tâm nhất thời hơi hồi hộp một chút. Hỏi vội, đây là vì cái gì? Nữ nhân kia trọng yếu phi thường. Hắc Long trên mặt lộ ra vẻ đắc ý. Hắn cười hắc hắc nói, Long Môn cũng thành lập có đoạn thời gian. Là nên kiểm nghiệm một cái Long Môn thực lực thời điểm. Lần này chúng ta muốn lợi dụng nữ nhân kia đối phó Zoro. Ha ha ha, chúng ta đương nhiên biết nữ nhân kia rất trọng yếu. Miễn là Zoro dám đến nơi đây, hắn liền nhất định sẽ sống không bằng chết. Zoro, tên này để ở chàng rất nhiều người đều ăn hoảng sợ trợn to con mắt. Kaya, Kobe, Smoker, mạnh mẽ cái kia Sâm, những người này đều biết Zoro. Nghe nói muốn lợi dụng Kuina bắt Zoro, đoàn người giật nảy mình. Kobe liền vội vàng lắc đầu, không được, tuyệt không thể làm như thế. Các ngươi căn bản không bắt được Zoro, nói không chừng còn có thể biến khéo thành vụng, để hắn bị hủy nơi đây. Hắc Long nhất thời lửa giận bốc nghìn trượng, cái gì? Ngươi dám nói chúng ta không bắt được hắn, dám coi khinh chúng ta Long Môn, ngươi là không phải là không muốn sống. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.